Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1157, trang 1157. Cho nên, cho dù là ngoại giới truyền ồn ào huyên náo tin tức, đặt ở xóm nghèo chỉ sợ cũng chưa vài người biết, tựa như đã từng trong thành thị đại minh tinh hồng biến toàn cầu, mà xóm nghèo người lại chỉ có thể từ vứt đi thuốc màu cái chai thượng thấy người này giống nhau. Nhưng mà hiện tại tảng sáng bên trong tình báo lưu thông đã tới một cái phi thường đáng sợ nông nỗi, cụ thể đáng sợ tới trình độ nào, áo lai đế quốc người trước mắt còn cũng không biết được tảng sáng bên này cụ thể tình huống. Nhưng là bọn họ không biết chính là, bọn họ báo xã đầu bản đầu đề sẽ ở tuyên bố nửa giờ phía trước là có thể truyền khắp toàn bộ tảng sáng, càng đừng nói là những cái đó mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt mọi người gia tộc gièm pha. Nếu nguyện ý, tình báo bộ chỉ sợ đều có thể ở cùng ngày buổi sáng biết những cái đó các đại thần quần lót xuyên cái gì nhan sắc, tảng sáng dân chúng cùng những người khác không giống nhau, đặc biệt cùng đã từng hải cách đặc người trong nước không giống nhau. Hải cách đặc người trong nước trước nay đều sẽ không quý trọng những cái đó phóng tới bọn họ trong tay chân quý đồ vật, những cái đó đã từng cường đại vũ khí kinh người thành tựu đặt ở bọn họ trong mắt đều bất quá là bình thường nhất bất quá đồ vật, thậm chí có người còn đối chúng nó sinh ra ghét bỏ. Nhưng là loại tình huống này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở tảng sáng người trên người, bởi vì bọn họ quý trọng chính mình trong tay mỗi dạng đồ vật. Có lẽ là bởi vì trải qua cực khổ quá nhiều duyên cớ, tảng sáng người cực độ tôn sùng tri thức, tôn sùng nỗ lực, tôn sùng một ít hải cách đặc người trong nước đã từng khinh thường nhìn lại đồ vật, bọn họ chung một ít người càng là quý trọng chính mình thật vất vả mới có biết chữ cơ hội. Cho nên này cũng liền dẫn tới tảng sáng bên trong tin tức lưu thông tốc độ lại nhanh hơn một tầng, bởi vì tảng sáng người trà dư tửu hậu hoạt động giải trí chính là một bên biết chữ một bên giao lưu. Chúc Huyền Nguyệt trước kia trước nay đều không có ý thức được điểm này, chờ đến Chúc Huyền Nguyệt chú ý tới khi giống như đã có điểm chậm. Dù sao, áo lai đế quốc thuê đồng tử quân, cùng với đồng tử trong quân có hải cách đặc người trong nước tin tức truyền khắp toàn bộ tảng sáng, mà Chúc Huyền Nguyệt liền muốn phong tỏa tin tức đều làm không được. Xong rồi. Xong rồi, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đã biết, Chúc Huyền Nguyệt rối rắm che lại đầu mình nói, vậy ngươi liền không bằng vâng theo đại gia ý kiến. Tiểu Bạch ở bên cạnh lời nói lạnh nhạt nói, dù sao ngươi cũng biết không có bổ cứu khả năng, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền được không? Miễn cho đến lúc đó làm thiên nộ nhân oán, huống hồ tảng sáng hiện tại không thôi kinh cũng đủ cường đại rồi sao? Sớm hay muộn đều yêu cầu cùng áo lai đế quốc có một trận chiến, ngươi liền dứt khoát thuận tay đem những người đó cứu tới sao? Nhưng là này không phải ta bổn ý a. Chúc Huyền Nguyệt nâng lên đôi mắt, trong ánh mắt có chút tối tăm, huống hồ ta gần nhất càng ngày càng cảm thấy tảng sáng những người đó giống như thật sự đều tin ta phía trước cùng bọn họ nói vài thứ kia, không thể không thừa nhận Sở Đức lấy lại đây vài thứ kia rất có kích động tính. Nhưng là vài thứ kia vốn dĩ chỉ là ta ban đầu dùng để lừa bọn họ. Ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái nói dối cư nhiên tại đây loại thời điểm đem ta bước tới rồi cái này hoàn cảnh. Hoặc là nói, đây là nói dối có đôi khi yêu cầu trả giá đại giới. Chúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm, những người đó cư nhiên thật sự cảm thấy trên thế giới này kẻ yếu có thể đánh bại cường giả. Loại này logic căn bản không thông đồ vật, vì cái gì có người sẽ tin? Chính là ngươi không phải đã làm được sao? Tiểu Bạch nhìn Chúc Huyền Nguyệt, khiếp sợ mà nói, ngươi là nói toạc hiểu. Chúc Huyền Nguyệt dừng một chút sau nói, ngoạc kép, xác thật, đó chính là từ một đám xóm nghèo tay không tấc sắt người tạo thành đoàn thể, nhưng là kia thì thế nào? Nếu không có những cái đó camera trợ giúp, không có chuyện tranh quang hoàn, Tảng Sáng hiện giờ có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, chỉ sợ sớm đều đã bị áo lai đế quốc cấp gồm thâu đi. Câm miệng đi, Tiểu Bạch rốt cuộc có chút chịu đựng không được bạo phát, hắn phẫn nộ địa đạo. Vì cái gì ngươi vẫn luôn cảm thấy này tất cả đều là bởi vì chuyện tranh nguyên nhân đâu? Ngươi chẳng lẽ không có thấy rất nhiều trước nay đều không có nói dối người ở nghiêm túc mà làm thuộc về chính mình sự? Ngươi chẳng lẽ cho rằng gần chỉ là làm kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo tâm ý của ngươi, này liền coi như là nói dối đại giới? Ta nói cho ngươi, nói dối đại giới xa xa không ngừng cái này, nếu ngươi nhận không rõ điểm này, về sau ngươi đại giới muốn so cái này lớn rất nhiều. Tiểu Bạch nói xong, liền trực tiếp tắt đi sở hữu liên lạc, hoàn toàn cùng Trúc Huyền Nguyệt không nói, thật là không thể hiểu được. Trúc Huyền Nguyệt một bên giảm bớt Tiểu Bạch kia đinh tai nhức óc gầm rú dẫn tới lỗ tai vù vù, một bên yên lặng phun tào nói, lớn như vậy thanh âm không tính là đối nhân loại một loại công kích. Sao, loại này cách làm thật sự còn phù hợp người máy tam đại định luật sao? Cứ việc Trúc Huyền Nguyệt trong miệng vẫn luôn ở phun tào, nhưng là nàng lại thật không thể lấy Tiểu Bạch thế nào, rốt cuộc Tiểu Bạch hiện giờ là nàng trợ thủ đắc lực, liền không nói nhiều. Chỉ là người của hắn tính bắt trước trang bị dùng Trúc Minh Nguyệt điểm này, Trúc Huyền Nguyệt liền căn bản không thể đối Tiểu Bạch làm chút cái gì. Thời gian dài như vậy học nhân tính, càng học càng ngốc, Trúc Huyền Nguyệt nói, cư nhiên còn đối ta giống, còn nguyền rủa ta, nói về sau ta đại giới muốn so cái này lớn rất nhiều. Có như vậy nguyền rủa chính mình nhận thức người sao? Xem ra về sau xem ra thật sự đến hào hào cùng Tiểu Bạch nói, bằng không tên này thật đúng là không hiểu được như thế nào cùng nhân loại hào hào giao lưu. Ngoặc kép, Sở Đức gần nhất ngẫu nhiên có thể gặp được Lý Phi Vãn người kia. Hết chương.